Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 103, nữ lớn 3000. Đứng hàng tiên ban, Thiên Lang Hoàng mời Lôi Dực Cuồng Sư Vương rời núi, chuyện này đã là thỏa. Cùng lúc đó, tại An Nhạc Trấn bên trên, Vân Vận này một góc sắc tuyển chọn, cũng tiến hành hừng hực khí thế bên trong. Có từ phủ lớn như vậy, bối cảnh tại, có thể nói toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều giới tông phái tiên ma lưỡng đạo, đối mỹ mạo của mình hơi có lòng tin nữ tử, cơ hồ đều ngồi trước truyền tống trận hướng An Nhạc Trấn tham gia tuyển bạt. Dù sao, đây chính là một cái cơ hội khó được, có thể cùng Từ công tử tiếp xúc gần gũi. Từ công tử là người thế nào? Đây chính là tiên nhân. Giờ phút này, tại An Nhạc Trấn, ở trung tâm một tòa thật to trong sân rộng, bày biện một tấm dùng vải đỏ trải sức bàn dài. Lý Đạo Nhiên, Đạo Huyền chân nhân cùng với Lãnh Lăng Phong ba người thì là dùng ban giám khảo thân phận đối đến đây tham gia tuyển bạt nữ tính tu sĩ tiến hành chọn lựa, nói trắng ra là cũng chính là một trận tuyển mỹ đại hội. Đến mức thẩm mỹ quy tắc, ba người chẳng qua là cầm lấy từ Trường Sinh giao cho bọn hắn bức tranh, đối đến đây tuyển chọn nữ tính tu sĩ tiến hành so sánh. Này không chỉ có riêng là xinh đẹp liền có thể ô, còn nhất định phải phù hợp Vân Vận loại kia thanh lãnh băng sơn mỹ nhân khí chất. Ròng rã một buổi sáng, Lý Đạo Nhiên mấy người thấy tu tiên giới mỹ nữ đơn giản như cá giếc sang sông, mỹ nữ nhìn đến mức quá nhiều, thẩm mỹ tự nhiên cũng càng ngày càng bắt bẻ. Chuyển cái thân nhìn một chút, không nên không nên, khí chất kém xa, ngươi vẫn tính qua loa, tạm thời đãi định đi. Ba tên lão ban giám khảo xảo trá độc ác ánh mắt, nhường vô số đến đây tham gia tuyển bạt nữ tu sĩ đều xúc động tới mất hứng mà về. Bất quá, dạng này một trận đại quy mô tuyển mỹ tranh tài, tự nhiên hút đưa tới vô số lão sắc phê. Đến cùng vẫn là Từ công tử thanh danh lớn a. Chậc chậc, lập tức nắm tu tiên giới mỹ nhân đều nổ ra đến rồi. Đáng tiếc ba cái kia lão già nát rượu ánh mắt cũng quá bắt bẻ đi. Liền cái kia hoa đào ổ hoa ngữ tiên tử, chậc chậc, đều đã đẹp đến loại trình độ đó, thế mà chẳng qua là cái đãi định. Còn có Đông Hải Thủy Long Nguyệt tiên tử, thế mà cũng chỉ là đãi định. Các nàng đãi định cũng là đãi định, Tiên Linh Đảo Linh Nhi cô nương đều là đãi định. Ta này hoài nghi ba cái kia lão đầu tử có phải hay không con mắt mù mất. Ăn dưa quần chúng một hồi nghị luận ầm ĩ, đều vì mình, nữ thần nhóm tức giận căm phẫn. Bất quá cái này cũng không có cách, cuối cùng quyền quyết định thủy chung vẫn là tại Từ công tử trong tay. Bọn hắn đãi định danh ngạch cuối cùng đều cần do Từ công tử tới kiểm định, Từ công tử đánh nhịp, đó mới là cuối cùng, Vân Vận. Mà mặc dù ba vị ban giám khảo yêu cầu đã hết sức nghiêm ngặt, đến hoàng hôn thời điểm, tuyển bạt kết thúc, vẫn là chọn lựa hơn 30 đãi định danh ngạch. Này hơn 30 danh nữ tính tu sĩ, không khỏi là diễm áp quần phương tuyệt đại giai nhân. Tùy tiện một cái đều có vô số dưới váy chi thần quỳ các nàng dưới gấu quần, chỉ tiếc đều là những cái kia có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn cao cao tại thượng nữ thần. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, nắm đãi định hơn 30 tên nữ tử chân dung thu thập lại, mà những bức họa này đều là do Hoàng Mập Mạp, Hoàng Tiếu Nhi vẽ ra chế. Này Hoàng Tiếu Nhi đi theo Từ Trường Sinh bên người làm thư đồng, cũng học được Từ Trường Sinh mấy phần vẽ tranh công lực. Loại mỹ nhân này tranh chân dung đối Hoàng Tiếu Nhi tới nói, đơn giản là một bữa ăn sáng, liền là vẽ nhiều, thân thể không ăn nhiều đến tiêu. Những nữ nhân này đều là yêu tinh, a, nhìn chằm chằm, đơn giản nguyên khí tổn thương nặng nề. Keng keng keng. Keng keng keng, Keng keng keng, từ phủ đại trạch, rèn đúc trong phường, có phải hay không truyền đến một hồi rèn sắt rèn đúc thanh âm? Cuối cùng, rèn sắt thanh âm ngừng lại, từ trường sinh đem nung đỏ khối sắt, trực tiếp bỏ vào nước lạnh bên trong tôi vào nước lạnh. Theo một hồi, suy suy, tiếng vang, hắn chỗ rèn đúc binh khí, cấp tốc lạnh đi, lại trải qua một chút rèn luyện đánh bóng về sau. Một thanh, huyền trọng xích, cuối cùng hoàn thành, đầy đủ, xong, từ trường sinh phủi tay. May mà lần trước chế tạo đả thần chuyên thời điểm, còn lưu một chút phế liệu, từ trường sinh đem những này phế liệu lại tan vào thỏi sắt bên trong. Cuối cùng đánh tạo thành này nắm huyền trọng xích, lần này, tiêu viêm, binh khí, cũng xem như thành hình. Đương nhiên, khẳng định không thể làm đến cùng trong tiểu thuyết như thế như bức hống hống sâu tạc thiên. Tại đấu phá bên trong, huyền trọng xích làm diễm vẫn huyền thiết tạo thành, cực kỳ cứng rắn, nặng nề vô cùng, có áp chế đấu khí hiệu quả thần kỳ. Tiêu viêm liền là lợi dụng này loại đặc tính mà tại Gia Mã Đế Quốc khổ tu. Đen kịt cự xích mặt ngoài, vẽ có từng đạo có chút mơ hồ kỳ dị hoa văn. Hoa văn đến thước chuôi chỗ, cơ hồ tràn ngập thước thân hết thảy vị trí. Phối hợp với xưa cũ đen kịt màu sắc, nhìn qua, rất có vài phần thần bí. Từ trường sinh có thể nắm vẻ ngoài chế tạo cùng đấu phá môi giới thiệu giống như đúc. Thế nhưng kia cái gì diễm vẫn huyền thiết, từ trường sinh nhưng không cách nào lấy ra. Người ta huyền trọng xích tại đại thiên thế giới đều có thể so với tuyệt phẩm thánh vật. Mà chính mình chế tạo, cũng chính là một thanh đạo cụ mà thôi. Căn bản không có cái gì có thể so tính, cũng chính là thoạt nhìn phong cách một chút mà thôi. Nam Cung huynh, làm xong, tiến vào đến xem đi. Từ trường sinh hưng phấn cửa trước bên ngoài hô một tiếng. Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, lập tức vọt vào rèn đúc phường. Dù sao, này nắm huyền trọng xích chính là từ trường sinh chuyên môn vì hắn chế tạo. Dù cho từ trường sinh nói đây chỉ là một kiện đạo cụ, nhưng cũng không chịu nổi đó là từ công tử tự tay chế tạo đó a. Ngẫm lại tiểu phàm khối kia đả thần chuyên, liên tôn vị cường giả đều là vừa gõ một cái chuẩn, trực tiếp nổ đầu, này huyền trọng xích khẳng định cũng sẽ không quá kém đi. Đi vào rèn đúc phường về sau, chỉ liếc mắt, Nam Cung Vọng tầm mắt liền trực tiếp khóa chặt cái kia nắm huyền trọng xích. Khá lắm, nếu như nói đả thần chuyên thuộc về loại kia thoạt nhìn tương đối là ít nổi danh, nhưng là phi thường hung mãnh thần khí, này nắm huyền trọng xích, ngoại hình đã cao điệu đến dọa người. Thật là lớn kiếm, Nam Cung Vọng nheo mắt, thanh kiếm này có chừng dài 2 mét, nói cách khác, hắn chộp trong tay, cơ hồ so cả người hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Cái này là huyền trọng xích, từ trường sinh nheo mắt lại cười nói, dĩ nhiên, chẳng qua là bắt chước đạo cụ mà thôi, cầm lấy đi đùa giỡn một chút đi. Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, một phát bắt được huyền trọng xích, vào tay trầm trọng, một cỗ thâm uyên khí tức cuốn tới. Quả nhiên không là phàm phẩm. Nam Cung Vọng nheo mắt, gầm nhẹ một tiếng, đem huyền trọng xích nâng quá đỉnh đầu. Thật nặng, Nam Cung Vọng cảm giác đầu tiên chính là, này thanh đại kiếm, nặng đến có chút khoa trương. Bất quá, lại vừa vặn là chính mình lực lượng cực hạn. Hắn có thể đem thanh kiếm này giơ lên, nhưng lại không thể không dùng hết lực lượng lớn nhất. Nói cách khác, này huyền trọng xích thật cùng từ công tử nói tới đấu phá thương khung cố sự bên trong một dạng. Có thối luyện chủ nhân thể phách công hiệu thần kỳ. Không hổ là xuất từ công tử thủ bút a. Thế nào? Từ trường sinh nháy mắt, nhìn về phía Nam Cung Vọng. Hảo kiếm, Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, đem huyền trọng xích để dưới đất. Đông, một tiếng, phát ra trầm trọng tiếng vang. Ngươi sau đó phải nhiều hơn làm quen một chút thanh kiếm này. quơ múa thời điểm, tận lực đẹp trai hơn một điểm. Từ Trường Sinh vỗ vỗ Nam Cung Vọng bả vai, chợt lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ngươi sẽ không diễm phân phệ lãng thước. Nếu là có thể sử dụng ra một chiêu này, vậy liền lợi hại. Đương nhiên, Từ Trường Sinh cái gọi là lợi hại, không phải chiêu thức uy lực, mà là thoạt nhìn hiệu quả mười phần phong cách. Diễm phân phệ lãng thước. Nam Cung Vọng nheo mắt lại. Hắn trải qua tự phế tu vi một lần nữa về sau, lại lần nữa khôi phục đến kim đan kỳ. Bất quá lần này, mặc dù hắn mới chỉ là kim đan kỳ, thực lực lại so trước đó mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Dù sao, hắn nhưng là tu luyện từ công tử trong miệng, tập thể dục theo đài. Một đường tấn cấp đi lên, tập thể dục theo đài này loại thần cấp công pháp, so lên mình nguyên lai là công pháp, không biết lợi hại hơn nhiều ít vạn lần. Liền là diễm phân phệ lãng thước, địa cấp đấu kỹ, chú trọng một cái vừa nhanh vừa mạnh, quơ múa thời điểm đi. Từ Trường Sinh suy nghĩ một chút, trực tiếp giơ tay lên tại Nam Cung Vọng trước mặt phất phất tay. Dạng này, ngược lại liền là chém chém chém, chém chém chém. Nam Cung Vọng hai mắt tỏa sáng. Từ công tử chẳng lẽ đang truyền thụ chính mình tu luyện diễm phân phệ lãng thước bí quyết? Vừa nhanh vừa mạnh, chém chém chém. Chợt, Nam Cung Vọng tựa hồ ngộ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thì ra là thế, nguyên lai huyền trọng xích là như thế dùng. Cái gọi là đại xảo nhược chuyết, đại trí giả ngu, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, từ huynh dùng này loại nhìn như mười phần vụng về động tác, lại đem diễm phân phệ lãng thước thần tùy truyền cho mình. Hắn hít sâu một hơi, đem này phần cảm ngộ tạm thời đè xuống. Này diễm phân phệ lãng thước tuyệt chiêu, hắn giờ phút này đã lĩnh ngộ 5/6, tiếp xuống liền là khắc khổ tu luyện này chiêu. Từ huynh, ta nghĩ ta đã hiểu. Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho từ huynh ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. A, Từ Trường Sinh mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn hiểu được cái gì rồi, thật sự là không hiểu thấu. Bất quá, đối với Nam Cung Vọng trong mắt, chẳng qua là một cái tuyệt thế cao nhân, đang cật lực che giấu chính mình một loại biểu diễn thôi. Từ huynh mới là một trời sinh biểu diễn nhà a. Chỉ tiếc, năng lực của hắn thực sự quá mạnh, căn bản không cho phép hắn bình thường. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Xa xa, liền nghe đến Lý Đạo Nhiên dắt cuống họng hô. Công tử, chúng ta hồi trở lại đến rồi. Sau một khắc, Lý Đạo Nhiên, Đạo Huyền chân nhân còn có Lãnh Lăng Phong ba người, liền đã thật chỉnh tề đứng ở cổng, mà phía sau bọn họ còn đi theo một cái hoàng mập mạp, trong tay ôm một chồng thật dày bức tranh. Ô, Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười. Thế nào, nhân vật nữ chính tuyển đến như thế nào? Hôm nay tuyển bạt bên trên 1000 tên nữ tính tu sĩ, tạm thời có hơn 30 người, các phương diện điều kiện cũng còn rất không tệ. Ngày mai chúng ta chuẩn bị tiếp tục tuyển bạt, mãi đến tuyển ra công tử hài lòng mới thôi. Lý Đạo Nhiên hướng Hoàng Tiếu Nhi vẫy vẫy tay, nắm bức tranh lấy ra, cười nói, này chút liền là tương đối điều kiện phù hợp nữ tử, thỉnh công tử xem qua. Ha ha, nguyên lai có nhiều người như vậy tới chọn đẹp a. Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, ta đây ngày mai có thể được tự mình đi xem một chút. Từ Trường Sinh hôm nay tại rèn đúc phường cơ hồ chờ đợi một ngày. Dĩ nhiên chế tạo huyền trọng xích không cần thời gian quá dài, chẳng qua là căn cứ trong sách miêu tả, nắm huyền trọng xích tạo hình hoàn mỹ trở lại như cũ ra tới, vẫn là rất hao tổn lúc, mà lại rèn sắt loại sự tình này, làm sao có thể cùng tuyển mỹ đánh đồng đây? Để cho ta tới nhìn một chút. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, nắm cái kia một sấp thật dày chân dung tiếp nhận, từng chương tinh tế phẩm duyệt dâng lên. Chỉ tiếc, này chút mỹ nhân cũng là cũng không có vấn đề gì. Cũng rất đẹp, nhưng từ Trường Sinh trong khoảng thời gian này đến nay, bên người đều là Vân Chi công chúa, Tố Tố cùng với Ninh Tiểu Thiến mỹ nữ loại này cấp bậc. Nhìn đến mức quá nhiều, mỹ nữ cũng là lộ ra không phải như vậy hấp dẫn người. Hơn 30 tấm chân dung, cũng cứ như vậy 2-3 cái còn tính là tương đối phù hợp. Nhưng khoảng cách từ Trường Sinh trong suy nghĩ vân vân, vẫn là kém một chút mùi vị. Không được a, từ Trường Sinh lắc đầu. Những cô gái này xinh đẹp mặc dù xinh đẹp, nhưng là hoàn toàn không có vân vận loại kia ngự tỷ khí chất a. Ngự tỷ, Lý Đạo Nhiên mấy người đồng thời nháy mắt, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ, cái gọi là ngự tỷ lại là có ý gì? Cái này cái gọi là ngự tỷ, đầu tiên tuổi tác phương diện muốn thả rộng một điểm. Từ Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi xem một chút các ngươi này chọn, đều là mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương, không nên, quá trẻ tuổi, không có mùi vị a. Ách, cái này, Lý Đạo Nhiên ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nguyên lai công tử ưa thích lớn tuổi đó a. Ngày mai tuyển bạt, điều kiện cần phải sửa lại một chút. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, dựa theo các ngươi tu tiên giới tiêu chuẩn, tuổi tác ít nhất đều phải 100 tuổi trở lên mới được. Trên thực tế, này tu tiên giới chừng 100 tuổi, kỳ thật đối với không ít có thuật chú nhan nữ tính tu sĩ tới nói, thoạt nhìn cùng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng trên thân loại kia thành thục ý vị, lại là tiểu cô nương không có, mà vân vận chỗ mấu chốt nhất, liền là loại kia ý vị a. Khụ khụ khụ, Lý Đạo Nhiên mấy người một hồi ho khan, Đạo Huyền chân nhân càng là một mặt kinh ngạc, nguyên lai công tử khẩu vị không khác mình là mấy. Về sau thật phải thật tốt giao lưu trao đổi một thoáng. Từ huynh, cái này, Nam Cung Vọng lại là ngây ngẩn cả người. 100 tuổi có hơn, tuổi đời này đều có thể cho mình làm tổ mẫu a. Mà chính mình diễn có thể là Tiêu Viêm, muốn cùng vân vận có nhất đoạn tương đối thân mật phần diễn a. 100 tuổi, làm sao vậy? Từ Trường Sinh nhún vai, thiếu niên không biết cơm chùa hương, người chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Nữ đại tam, ôm gạch vàng, đây chẳng qua là đại tam. Nam Cung Vọng vẻ mặt đau khổ nói, ta còn chưa nói xong đâu. Từ Trường Sinh nheo mắt lại, gật gù đắc ý nói, nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại tam 10 đưa giang sơn, nữ đại tam 100 đưa tiên đan, nữ đại tam thiên vị nhóm tiên ban, nữ đại tam vạn vương mẫu cho ăn cơm, nữ đại tam 10 vạn, Phật tổ cổng đứng, nữ đại tam 100 vạn, tam giới ngươi nói tính, nữ đại tam 1000 vạn, lục giới xoay quanh ngươi, nữ đại tam ức, khai thiên tích địa. Theo Từ Trường Sinh này một trận về thuận miệng nói xuống. Không chỉ là Từ Trường Sinh, liền Lý Đạo Nhiên mấy cái lão già nát rượu đều ngây dài. Khá lắm, nguyên lai còn có khả năng dạng này. Chẳng lẽ nói, từ công tử sở dĩ lợi hại như vậy, tối thiểu nhất đều phải là nữ đại tam 1000 cái kia một cột tiêu chuẩn đi. Nam Cung Vọng cười khổ gật đầu một cái. Đa tạ từ huynh chỉ bảo, này mới đúng mà. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Bất quá, Nam Cung Vọng nghe không nghe lọt tai, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết, cũng là một bên cái kia hoàng mập mạp, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nữ đại tam 1000, thật đứng hàng tiên ban sao? Thật giống như hai chúng ta Thiên Ma Cung nữ tình lão tổ. Cũng không ít a, trong đó bên trên thiên tuế cũng có mấy cái, ân, là thời điểm hành động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.